Hoàng thượng có ý với ta. Chương 76, 76, còn tốt thế mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao mới có thể điều tra được người của phủ thừa tướng và tên chăn ngựa kia là có người đứng sau sai khiến đây, trừ khi hắn tự mình nhận tội. Còn ngày mai nữa thôi. Nếu sau ngày mai nàng muốn rửa sạch tội danh cho mình rất khó. Các những cứ càng để lâu càng mất mạnh. Hạ Hạ cứ thế ngồi suy nghĩ suốt cả một đêm không ngủ, đến sang cả người đều trở lên mệt mỏi. Nương nương dùng điểm tâm thôi. Tiểu Yến bê thức ăn đặt lên bàn gọi Mạnh Hạ Hạ. Người để đấy đi, nàng thực sự bây giờ không có tâm trạng ăn uống. Nàng thì dễ, nếu cảm thấy không ổn có thể trốn khỏi cung, đến một nơi xa sống thoải mái. Nhưng sợ liên lụy đến đám người Tiểu Yến, nàng nhìn đồ ăn mà Tiểu Yến đặt trên bàn, đồ ăn vẫn phong phú như trước kia. Người ở các cung đối với các ngươi thế nào? Nương nương đừng lo, ngoài các cung nữ nhìn bọn nô tùy chỉ trỏ ra, ngự thiện phòng vẫn như bình thường chia đồ ăn cho nô tùy. Ôm vậy ta yên tâm rồi. Ít nhiều hoàng thượng vẫn đến xuân viên cung của nàng nên bọn họ không dám bạc đãi với nàng. Thử bây giờ nàng vào lãnh cung hẳn sẽ thiếu thốn đủ đường. Mạnh Hạ Hạ không muốn như vậy. Cô nói lãnh cung rất lạnh lẽo. Đêm còn nhìn thấy côn trùng, tường phòng bị ẩm mốc, nhiều khi cơm canh có mùi thật khó ăn. Suốt một ngày trôi qua không có thêm manh mối nào, cả ngày mai là ngày xét xử rồi. Mạnh Hạ Hạ có chút mệt mỏi. Mạnh Hạ Hạ đêm hôm qua đã thức trắng đêm, giờ có chút buồn ngủ, hai mắt thật cay cay. Hát nàng không nghĩ nhiều nữa, mặc kệ đến đâu thì đến. Nàng đi đến bên giường thay giày rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Hoàng thượng người người đi nghỉ đi. Tô Công Công đi vào vẫn thấy hoàng thượng ngồi ở bàn suy tư. Võ Kim chưa trở về sao? Duật Hy đang chờ tin tức của hắn. Hoàng thượng người nghỉ đi, võ thị vệ trở về nô tài sẽ bẩm báo. Võ thị vệ đi từ hôm qua đến nay chưa thấy trở về, hắn tra khỏi cung điều tra manh mối liên quan đến tên Lý Trung kia. Ở bên kia người Mai bị định tội ngủ rất ngon lành, còn người phán quyết như Duật Hy lại thức trắng cả đêm. Hôm nay hắn còn không đến thăm nàng, khi chưa điều tra ra thông tin gì, hắn không muốn thấy nàng thất vọng. Giờ tị hôm nay Mạnh Hạ Hạ được đưa tới Di Hòa cung thẩm án. Đúng giờ người của Ti Hình Bộ đến đưa Mạnh Hạ Hạ đi. Nương nương mời, yên tâm. Mạnh Hạ Hạ nhìn vẻ mặt lo lắng của người hầu nhẹ nhàng trấn an. Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Mạnh Hạ Hạ đứng giữa điện khấu đầu vấn an. Phương đại nhân tới, đây là lần đầu tiên nàng gặp Phương đại nhân. Phụ thân của người nàng đã mạo danh, không ngờ lần đầu tiên gặp mặt lại trong hoàn cảnh này. Phương đại nhân nhìn thấy Mạnh Hạ Hạ nhìn mình liền cúi người chào nàng. Ông đã nhìn thấy nàng vài lần nhưng là ở phía xa quan sát. Nếu hoàng thượng không nhắc nhở ông cũng không bao giờ để lộ ra chuyện này. Nữ nhi của ông đã trốn nhập cung theo một nam nhân khác, đó là tội khi quân. Hoàng thượng, đây là khẩu cung của Lý Trung. Tô Công Công nhận khẩu cung từ tay Phương đại nhân mang đến đưa cho hoàng thượng. Duật Hy nhìn khẩu cung không khác lần trước là bao cả. Phương đại nhân vất vả cho ngài rồi, người đâu ban ngồi. Tạ hoàng thượng. Ngoài khẩu cung này ra, khanh có tra thêm được manh mối nào khác không? Duật Hy đọc xong tờ khẩu cung của Lý Trung quay sang hỏi Phương đại nhân. Dạ thần đã hùng mọi cách để tra hỏi nhưng khẩu cung của hắn chỉ có như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương đại nhân trả lời xong liền thở dài, dù sao Hạ Phi cũng là con gái trên danh nghĩa của ông, nếu có gì không thỏa đáng ông cũng bị người khác dị nghị. Hoàng thượng cũng đã nhân từ cho Hạ Phi 2 ngày để tìm chứng cứ xác minh rồi. Hôm nay là ngày phán tội rồi, thần thiếp thấy chúng ta đã tin tưởng nhầm vào Hạ Phi rồi. Hoàng hậu chỉ chờ để nói câu nói này mà thôi. Duật Hy nhìn Mạnh Hạ Hạ đứng đó lòng không nỡ, chỉ muốn thêm chút thời gian để chờ Võ Kim điều tra trở về. Mạnh Hạ Hạ nhìn hoàng hậu đang nhìn mình với thái độ tự cao, trong lòng chỉ muốn đi đến xé rách bộ mặt giả tạo đó. Hoàng thượng người nên đưa ra phán quyết rồi. Hoàng hậu thấy hoàng thượng không lên tiếng, tiếp tục thúc giục. Hạ Phi nàng biết trong luật lệ cố ý mưu hại phi tần phạm tội gì không, nhẹ vào lãnh cung nặng bị tội chết. Thần thiếp biết nhưng thần thiếp không làm, nên không thể nhận tội. Hạ Phi hoàng thượng là người nhân từ, nếu ngươi chịu nhận tội, ta sẽ cầu xin hoàng thượng sẽ khoan dung cho ngươi. Hoàng hậu nhìn Mạnh Hạ Hạ vào lãnh cung sau 3 năm ra ngoài, lúc ấy thời thế cũng thay đổi rồi, ngươi chẳng còn là người đáng để bổn cung quan tâm nữa. Hoàng thượng tứ vương gia cầu kiến, cho vào đi. Hoàng huynh sao lại tới đây lúc này? Duật Hy nhíu mày suy nghĩ. Tham kiến hoàng thượng, tứ vương gia đến trước mặt hoàng thượng quỳ xuống. Hoàng huynh đến đây là có chuyện gì vậy? Thần vì vụ án Lệ Quý Nhân ngã ngựa mà tới. Hoàng huynh có manh mối gì liên quan sao? Hoàng thượng thần đã tình cờ tra ra vài tình tiết có liên quan đến vụ án. Thần có quen một người bạn làm thương nhân buôn bán ở chợ Kinh Thành. Thật trùng hợp hắn có quen biết Lý Trung kia. Người bạn kia có nhắc với thần mấy hôm trước hắn có gặp Lý Trung và người của phủ thừa tướng cùng nhau ra ngoài. Bọn họ cấu kết buôn bán ngựa trong cung ra bên ngoài. Không biết có phải vì chuyện làm ăn mà làm càn không? Duật Cư không thể nói trước mặt người khác là hắn vì nàng mà ngày đêm đi tìm manh mối cả. Đành bịa ra một câu chuyện che mắt người khác. Mạnh Hạ Hạ nhìn Duật Cư thấy hắn gật đầu nhìn nàng. Thấy vậy nàng mỉm cười gật đầu đáp lễ lại hắn. Buôn ngựa hoàng cung ra bên ngoài, hỗn xược. Duật Hy đập tay vào bàn tức giận quát tên chăn ngựa đang ngồi kia. Hoàng thượng võ thị vệ cầu kiến. Tô Công Công mặt vui vẻ đi vào bẩm báo. Tham kiến hoàng thượng. Nhận lệnh của hoàng thượng thần đã ngày đêm điều tra phát hiện manh mối quan trọng. Người gần đây thường xuyên tiếp xúc với Lý Trung. Thần đã tra ra hắn là người phủ thừa tướng. Hoàng hậu nghe thấy có nhắc đến nhà ngoại mình liền quay sang nhìn Võ Kim. Cha cũng nhanh thật. Việc này liên quan tới thừa tướng đương triều, ngươi xác định mình không nhìn nhầm. Duật Hy nhìn hoàng hậu đang ngồi im lặng liền hỏi A Ngũ. Dạ bẩm thần tuyệt đối không nhìn nhầm, hắn bước vào phủ thừa tướng một lúc lâu thần mới trở về. Hoàng hậu suy nghĩ thế nào? Nếu đã nghi ngờ là gia đình trong phủ nhà đẻ thần thiếp làm, xin hoàng thượng hãy đưa người tới đây thẩm vấn, cũng như giải oan cho gia mẫu. Thiếp muốn biết là ai đã sai hắn làm càn. Hoàng hậu ở trước mặt hoàng thượng, không thể bao che cho gia tộc được. Hoàng huynh ngồi đi. Duật Hy lúc này mới nhớ tới Duật Cơ còn đang đứng đó liền lên tiếng. Hoàng thượng mẫu thân muốn gặp thần, có việc thần xin cáo từ. Duật Cơ cảm thấy chuyện của mình tới đây là được rồi, chuyện đằng sau hắn không nên xen vào nữa. Hẳn nàng ấy đã an toàn, vậy là hắn yên tâm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Thái Phi có việc cần tìm hoàng huynh vậy chấm không rước người nữa. Hoàng thượng thần xin cáo từ. Sau khi nhìn tứ vương gia rời đi, Duật Hy cho truyền người của ti hình bộ đến phủ thừa tướng một chuyến. Truyền Dương đại nhân của ti hình bộ tới đây. Hoàng thượng thần Dương Khanh tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Dương đại nhân của ti hình bộ đi vào thỉnh an. Dương đại nhân, hoàng hậu đã có lời khanh đến phủ thừa tướng một chuyến đi, ta tin rằng thừa tướng là người thấu tình đạt lý, sẽ không làm khó dễ cho khanh. Nếu chỉ tra ra một tên nô tài quen thì người đứng sau trong phủ thừa tướng hẳn cũng không phải là người máu mặt gì, mới dễ tra như vậy. Thần tuân lệnh, hoàng thượng người cũng cần nghỉ ngơi, thần thiếp thiết nghĩ người nên để cho người của ti hình bộ điều tra. Hạ Phi là hài nhi của Phương đại nhân, hơn nữa còn Dương đại nhân, Tào đại nhân thiếp tin rằng sẽ nhanh chóng điều tra ra giải oan cho Hạ Phi. Hoàng hậu đã khiến nàng lo lắng rồi, cái này trẫm sẽ trực tiếp điều tra định tội. Đây là lễ hội được tổ chức trong hoàng cung, ngay dưới mắt trẫm mà một số người dám làm càn, coi trẫm ra cái gì đây? Hoàng thượng tức giận, hắn không biết là ai làm, nếu điều tra ra sẽ xử tội thật nặng. Hoàng thượng đức thừa tướng tự mình mang tứ phu nhân đến nhận tội. Mau truyền đức thừa tướng vào. Duật Hy nhíu mày, tứ phu nhân không phải là thân mẫu đức tần sao? Hoàng thượng thần mang người đến nhận tội với hoàng thượng. Đức thừa tướng đi đến trước mặt hoàng thượng thấu đầu. Đức thừa tướng ngài đứng lên đi, người đâu đỡ thừa tướng đứng lên ban ngồi. Đa tạ hoàng thượng, Dương đại nhân phụng mệnh hoàng thượng tới phủ bắt người. Lúc đó thần đang ở nhà nên xin Dương đại nhân ít thời gian tự mình điều tra trong phủ. Phát hiện ra là phu nhân của nô tài đã ngu dốt, không biết suy nghĩ mà làm điều sai trái. Hoàng thượng là thảo dân ngu ngốc, là do mình thảo dân tự mình làm, không liên quan gì tới nữ nhi của thảo dân cả. Xin hoàng thượng định tội một mình thảo dân thôi. Việc đức tần liên quan hay không trẫm sẽ điều tra. Truyền đức tần, thần thiếp tham kiến hoàng thượng hoàng hậu. Phụ thân, mẫu thân sao người lại ở đây? Còn hỏi mẫu thân con đi sao lại ngu ngốc hại Lệ quý nhân, còn sắp xếp đổ oan hãm hại Hạ Phi nữa. Đức oánh oánh nghe xong có chút không tin tưởng quay sang nhìn mẫu thân của mình, chỉ thấy bà im lặng nhìn nàng. Sao lại có chuyện như vậy? Bức thư kia nàng gửi cho bà chỉ là muốn mẫu thân tìm người hãm hại Hạ Phi mà thôi. Nàng không nghĩ ra còn có cả cách vu oan giá họa người khác làm nữa. Mẫu thân nàng hẳn cũng không phải người tâm cơ như vậy. Hoàng thượng mẫu thân, thần thiếp không phải là người có suy nghĩ sâu xa như vậy. Bà là người khẩu Phật tâm xa. Oánh nhi, chính mẫu thân con đã khai với phụ thân như vậy. Đức thừa tướng không muốn trước mặt hoàng thượng quát mắng đức oánh oánh. Chỉ có thể ẩn ý nói để nàng ta hiểu. Mạnh Hạ Hạ nhìn bọn họ đổ hết tội lên đầu tứ phu nhân, thật là đức thừa tướng kia cũng quá thông minh rồi, hiến một con tốt thế mạng. Đây là việc liên quan đến gia quyến nhà thừa tướng, trẫm muốn để tự ngài định đoạt, nhưng phu nhân của ngài lại phạm vào hai tội danh chính là hãm hại phi tần và cố ý vu hại người khác, hai tội danh cộng lại hẳn không nhẹ. Hoàng thượng xin cứ dựa theo luật lệ mà phán tội, thần là người đứng đầu các bá quan cần làm gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa tướng vừa ho vừa nói, nhìn có vẻ bệnh tật yếu ớt. Sự việc này nhanh hơn hắn nghĩ, Duật Hy cảm thấy sự việc thật không đơn giản như vậy. Tứ phu nhân hẳn đã bị đức thừa tướng ép nhận tội hoặc đang bao che cho con gái mình. Kế này thật hay làm sao? Cách chương.